Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, trang 348. Hiện tại được đến chứng thực, chính mình nhất cử nhất động quả nhiên đều rơi vào tinh linh vương trong mắt. Xấu hổ đến da đầu tê dại, trách chỉ trách tinh linh vương ngay lúc đó biểu hiện quá tự nhiên. Ánh mắt đều không mang theo di động, làm hắn rất tin đó chính là ảo cảnh, kỳ thật khi đó ta cũng vô pháp xác định ngươi hay không chân. Thật tồn tại, tinh linh vương nói, cả tòa chư thần chi điện, trừ bỏ ta, ngay cả thiên thần đều không có nhận thấy được ngươi, Thư Lê chớp chớp mắt, cho nên. Ngay lúc đó tình huống là, hắn cùng tinh linh vương đều cho rằng đối phương là ảo ảnh. 25.000 năm trước nào đó trọng hạ tiết, ngươi lại lần nữa xuất hiện, không chỉ có ngồi ta đàn hạc thượng nghe ca, còn dùng ta tóc chơi đánh đu, Thư Lê che lại khuôn mặt. Không dám cùng tinh linh vương nhìn nhau, bị đương sự nhắc tới chính mình trước kia làm chuyện ngu. Xuẩn, quá cảm thấy thẹn, tinh linh vương khóe miệng khẽ nhếch, ôn nhu nói. Ta cảm thấy này chỉ mang cánh tiểu sinh vật rất thú vị. Liền hướng quang thần kiến nghị, sáng tạo một cái tân quang chi chủng tộc, Thư Lê tách ra ngón tay. Lộ ra nửa con mắt, trộm liếc tinh linh vương, hỏa thần nói từng cái được đến chứng thực. Yêu tình nhất tộc thế nhưng thật là bởi vì hắn bị sáng tạo ra tới. Trách không được trọng hạ tiết lần đó. Nghe tinh linh vương đạn tinh linh thơ ca tiến vào ảo cảnh sau. Nhìn đến điện phủ tất cả đều là tinh linh. Không có yêu tinh, nguyên lai khi đó yêu tinh còn chưa ra đời nha. Nhưng mà, có một chút hắn không nghĩ ra, vì cái gì sẽ phát sinh thời không đan xen. Thư Lê buông che mặt tay, nhỏ giọng hỏi, hỏa thần nói ta bản thân cũng không có xuyên qua thời không năng lực, biết được điểm này. Hắn còn có điểm tiểu thất vọng, nếu chính mình không có xuyên qua thời không năng lực. Như vậy về sau nên như thế nào về nhà đâu? Tinh linh vương giải đáp, trưởng quản thời không thiên thần Ronos Cloto đã từng tiên đoán. Hắc ám đem thổi quét khắp Austin đại lục, thiên thần ngã xuống, quang minh biến mất, sở hữu sinh vật đều trở thành thần hắc ám nô lệ. Vì thay đổi tương lai. Hắn hiến tế chính mình, Thư Lê khiếp sợ. Hiến tế chính mình, hắn nhớ rất nhiều thiên thần tên. Duy độc không có thời không chi thần, nguyên lai hắn tồn tại quá. Chỉ là đem chính mình hiến tế. Tinh linh vương gật đầu. Đúng vậy, hắn đem linh hồn phân thành ba cái hồn khí. Phân biệt là Paos, Nodi, Scott. Chỉ cần bị vận mệnh lựa chọn người đạt được ba cái hồn khí. Liền có thể can thiệp qua đi, khống chế thời gian, thay đổi tương lai, chương 155 ai là hồn khí chi chủ, hồn khí. Thư Lê thở dốc vì kinh ngạc, không thể tưởng tượng hỏi, chế tác hồn khí không phải ám hệ ma pháp sao? Vẫn là vi phạm luân lý đạo đức hắc ma pháp. Mấy năm nay đi theo tinh linh vương học tập ám hệ ma pháp. Đối hắc ma pháp thâm nhập hiểu biết. Phát hiện có chút thủ đoạn quả thực cực kỳ tàn ác. Đáng sợ đến cực điểm, thời không chi thần đem linh hồn của chính mình làm thành ba cái hồn khí. Quá trình tất nhiên cực kỳ thống khổ, vì một cái tiên đoán. Hắn thế nhưng đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Đáng sợ khả kính đáng sợ, đến nỗi ba cái hồn khí tác dụng. Rõ ràng. Thời không chi thần hy vọng có người dùng ba cái hồn khí thay đổi quá khứ cùng tương. Lai, nhưng cái này bị lựa chọn người là ai đâu? Ma pháp xuất hiện chi sơ, chẳng phân biệt bạch ma pháp cùng hắc ma pháp. Nếu lòng mang thiện niệm, hắc ma pháp đồng dạng có thể cứu người. Tinh linh vương đem tiểu yêu tinh thả lại ao, săn sóc mà giúp hắn thay đổi tiểu bồn gỗ lạnh rớt thủy. Mẫu thần Isip sáng thế lúc sau, pháp tắc tự nhiên hình thành, hết thảy đều cần thiết tuần hoàn theo một phương hướng đi tới. Ai đều không thể sửa đổi, Thư Lê ngồi ở ấm áp nước ấm. Gật gật đầu, hắn nghe hỏa thần nói qua tương tự nói, ai đều không thể sửa đổi cùng vi phạm tự nhiên. Quy tắc, bao gồm thiên thần cùng tinh linh vương, nếu một hai phải thay đổi, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là triệu hoán quy tắc ở ngoài người, hoặc là trả giá thảm trọng đại giới, làm thời gian hồi tưởng, hết thảy từ đầu lại đến, tinh linh vương nhéo lên tiểu yêu tinh đỉnh ở trên đầu khăn tắm. Phóng nước ấm sũng nước, hơi chút ninh ninh, một lần nữa điệt thành tiểu khối vuông, thả lại trên đầu của hắn, bị cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố. Thư Lê giống tiểu miêu thoải mái mà nheo lại đôi mắt, sau lưng cánh nhẹ nhàng mà đong đưa, vì đánh vỡ quy tắc. Thay đổi tương lai, thiên thần nhóm tìm mọi cách, thời gian chi thần đem linh hồn của chính mình phân thành ba cái hồn khí. Mà quang minh chi thần sáng tạo ta, tinh linh vương trầm thấp thanh âm ở trống trải trong cung. Điện quanh quẩn, mộc thần gieo mẫu thụ, kết hợp quang thần lực lượng, vì ta sáng tạo tộc nhân. Này đó là tinh linh ngọn nguồn, Thư Lê ngạc nhiên mà trợn tròn đôi mắt. Kích động hỏi, kia ngài chính là thời không chi thần lựa chọn hồn khí chi chủ sao? Trách không được chư thần chi chiến chung. Tinh linh vương ở trong đó phát huy quan trọng tác dụng. Vì chống cự thần hắc ám, hắn không chê phiền lụy mà du thuyết trên đại lục chủng tộc khác. Gia nhập quang minh trận doanh, đã từng ta cũng tưởng ta. Tinh linh vương ngẩng đầu, sâu thẳm lục mắt nhìn cung điện đỉnh chóp tinh xảo khắc hoa. Phảng phất đắm chìm ở mỗi đoạn hồi ức, ta đại biểu quang thần buông xuống đại lục. Hướng các đại chủng tộc truyền đạt thiên thần ý chỉ, dạy bọn họ ma pháp, kiếm thuật, âm nhạc, lễ nghi, ngôn ngữ, chỉ cần ta sẽ, bọn họ nguyện ý học, đều dốc túi tương thụ, trong đó nhân tộc tiềm lực thật lớn, học tập năng lực cường, hiểu được suy một ra ba, thực mau sờ soạng ra một bộ thuộc về chính mình lý niệm. Vạn năm trước, nhân loại pháp thánh pháp thần nhiều không kể xiết, Thư Lê nghe được miệng đều quên nhắm lại, trách. Không được ma pháp chú ngữ cần thiết dùng tinh linh ngữ niệm. Nguyên lai ma pháp lúc ban đầu là tinh linh vương truyền thụ cấp đại lục các tộc, cỡ nào vô tư cao. Thượng, chư thần chi chiến trước, nhân loại pháp thánh pháp thần khắp nơi đi, có thể thấy được lợi rất nhiều, chư thần chi chiến sau. Tinh linh vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm, cự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu, là đã chịu bao lớn đâm sau lưng, mới có thể nản lòng thoái chí. Thư Lê đôi mắt không cấm ướt át, vì tinh linh vương trả giá cảm thấy không đáng giá, tinh linh vương cúi đầu. Cùng tức giận bất bình tiểu yêu tinh đối diện, tiếp tục nói, thiên thần gặp người tộc lớn mạnh, liền ban cho bọn họ năm đem ma kiếm. Phân biệt vì Carlos, Itno, Bertop, Viona, Arathite, mỗi đem ma kiếm đều có được phong ấn hắc ám lực lượng. Nếu năm kiếm hợp nhất, có thể phong ấn thần hắc ám, qua. Thư Lê nhịn không được kinh hô, đem lợi hại như vậy ma kiếm ban cho nhân loại. Có thể thấy được thiên thần đối ngay lúc đó nhân tộc kỳ thác rất lớn kỳ vọng cao, năm cái mạnh nhất. Nhân loại cùng ma kiếm đính xuống khế ước, mà kế thừa bọn họ huyết mạch hậu đại, sẽ là ma kiếm đời kế tiếp khế ước giả. Tinh linh vương nói, bất quá thực đáng tiếc, chư thần chi chiến sau, ma kiếm thất lạc tam đem. Hết chương.